Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313, chương 313, ngươi tại áp chế ta. Hoàng Hưng vừa dứt lời, Trầm Phong còn chưa kịp trả lời, liền nghe được có người ở bên ngoài hét lớn. Chuyện gì xảy ra? Đây là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người không cho phép lấy đi. Người nào có lá gan cầm cũng là trộm ta Hoàng gia tiền. Chúng ta tuyệt không từ bỏ ý đồ. Ai? Ai? Các ngươi đừng đi a. Đó là chúng ta Hoàng gia bạc. Đừng chạy. Các ngươi những thứ này ăn trộm. Theo cái này người quát lớn về sau. Địa phương khác có người hô. Trong nhà ngân khố không cướp. Người tới đây mau. Trong phòng khói đặc càng ngày càng nhiều. Tại gió nhẹ nhẹ phẩy dưới. Biến đến ở khắp mọi nơi. Hoàng Hưng tâm lý nổi nóng cực kỳ. Bị khói đặc xâm nhập về sau. Hắn toàn bộ mặt nín đến đỏ bừng. Giống như gan heo đồng dạng. Hô hấp không thông. Để ót của hắn bên trên cũng chảy ra một tầng mồ hôi mịn. Cảm thấy Trầm Phong căn bản chính là chính mình oan gia đối đầu. Hoặc là nói là trong số mệnh khắc tinh. Tóm lại mặc kệ là chuyện gì. Chỉ cần liên lụy đến Trầm Phong. Chính mình liền sẽ không may. Mà lại loại này nấm mốc vẫn là một đợt nối một đợt. Hoàn toàn không dứt bộ dáng. Thẩm đại nhân. Mau để cho ngươi yêu sủng dừng lại. Tiếp tục như vậy nữa. Mọi người chỉ có thể cá chết rách lưới. Hoàng Hưng ngữ khí có chút mềm nhũn. Không chỉ có không có vừa mới bộ kia ngút trời vênh váo. Trong thanh âm còn mang theo nồng đậm khẩn cầu. Đối Trầm Phong tới nói. Hoàng gia diệt vong hay không? Đối phía bên mình ảnh hưởng thật không phải là quá lớn. Cùng lắm thì lại tiền mặt khác nhất ra hợp tác là được. Chỉ cần có mỹ nữ. Còn sợ chiêu không đến sắc lang. Không nói trước cái này. Trước tiên đem tin tức truyền ra ngoài. Trầm Phong chiếm thượng phong. Cho nên dự định trước tiên đem Phi Tuyết Trấn vấn đề giải quyết hết lại nói. Đến lúc đó cho dù Hoàng gia triệt để diệt. Đối ảnh hưởng của mình cũng sẽ không quá lớn. Ngươi. Ngươi tại áp chế ta. Hoàng Hưng nổi giận. Hắn hiểu được Trầm Phong ý tứ. Hắn cũng biết đối phương lựa chọn thời cơ rất đúng. Nếu như vị trí điên đảo, chính mình so Trầm Phong tố khẳng định tuyệt hơn. Chỉ là, hắn như cũ cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Sau đó, hắn giận tím mặt, trừng tròng mắt âm độc mà nhìn chằm chằm vào Trầm Phong chất vấn. Ba ba ba, chúc mừng ngươi trả lời chính xác. Phần thưởng cọng lông một cái. Đổi tặng phẩm điều kiện. Đem chính mình tiểu đệ cắt đi xuyên thành thịt xiên. Sau đó hai tay nâng quá đỉnh đầu. Tiến đến lĩnh thưởng chỗ đổi tặng phẩm. Nhìn lấy Hoàng Hưng dáng vẻ phẫn nộ. Trầm Phong cười lạnh một tiếng. Sau đó vỗ tay bảo hay. Hừ, người biết hậu quả của việc làm như vậy sao? Hoàng Hưng đỏ hồng mắt. Theo dưới đáy bàn dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Trầm Phong gầm nhẹ nói. Hậu quả, ta suy nghĩ một chút a. Trầm Phong ngưng mi đầu. Một bộ suy nghĩ trạng thái. Trước hết hậu quả cũng là Hoàng gia tòa nhà bị đại hỏa thôn phệ. Tất cả tài sản hóa thành cho tàn. Hoàng gia người không phải đều bị khói đặc hun chết. Cũng là bị đại hỏa thiêu chết. Tiếp theo hậu quả. Cũng là toàn bộ Hoàng gia bị một mồi lửa thiêu không có. Về sau Kiến Long Thành cũng không tiếp tục tồn tại cái gọi là Hoàng gia. Hậu quả nghiêm trọng nhất cũng là Hoàng gia người chết hết. Nhưng bạc còn có rất nhiều. Sau đó liền bị người khác phân. Có thể nghĩ tới thì cái này ba điểm nhi. Trầm Phong rất nghiêm túc suy nghĩ nửa ngày. Sau đó mở miệng nói ra. Không có chúng ta Hoàng gia. Người ý nghĩ rất khó thực hiện. Hoàng Hưng suy nghĩ nửa ngày. Phát hiện tình huống còn giống như thật giống Trầm Phong nói như vậy. Đối Trầm Phong cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Không khỏi lực lượng có chút không đủ. Cái này a. Ta hỏi ngươi a, Bạch Hổ Thành không có ngươi Hoàng gia, làm sao vẫn là đế quốc đô thành? Không Mây Quốc không có ngươi Hoàng gia, làm sao còn lợi hại như vậy? Chúng ta Phi Tuyết Trấn cũng không có ngươi Hoàng gia, làm sao vẫn như cũ phong sinh thủy khởi? Cái thế giới này, người nào rời đi ai cũng như cũ có thể sống. Tuyệt đối không nên đem chính mình quá coi ra gì. Không thì không phải vậy ngốc thiếu cũng là có bệnh. Người đến cùng muốn thế nào? Hoàng Hưng minh bạch Trầm Phong ý tứ, nhưng minh bạch về sau, hắn ngược lại không biết Trầm Phong là có ý gì. Đến cùng là hợp tác vẫn là không hợp tác. Hắn mục đích cuối cùng nhất là vì diệt đi hoàng gia vẫn là cùng hợp tác với mình. Ta muốn như thế nào? Đến nhìn cách làm của ngươi. Nếu như ấn ta nói đi làm, mọi người hợp tác vui vẻ. Nếu như cho ta chăng cái gì cháu trai, cái kia mọi người liền tiếp tục liều mạng đi. Dù sao ai cũng không so với ai khác thêm ra một cái mạng đúng không? Trầm Phong thờ ơ giang tay ra, mở miệng nói ra. Hoàng Hưng trầm mặc, nhưng loại tình huống này tựa hồ cũng không phải trầm mặc thời cơ tốt nhất. Tại khói đặc xâm nhập phía dưới, không chừng vừa trầm xuống, còn chưa kịp lặng yên thời điểm, chính mình liền trực tiếp cúp. 3 giây về sau, Hoàng Hưng xanh mặt, cắn răng nói ra, tốt, cầm bút đến, ta viết thư cho ngươi. Trầm Phong thấy đối phương đáp ứng, lập tức chạy tới, đem trên thư án bút chỉ đưa cho Hoàng Hưng. Chỉ thấy Hoàng Hưng nhấc bút lên, bá bá bá trên giấy viết xuống một đoạn văn về sau. Sau đó giao cho Trầm Phong. Trầm Phong không khách khí chút nào nhận lấy cẩn thận xem xét. Dù sao liên quan đến Xuân Nương tính mạng của bọn hắn an toàn, Trầm Phong không thể không cẩn thận cẩn thận. Chỉ thấy phía trên viết, đã cùng Trầm Phong đạt thành hợp tác, ra lệnh tất cả mọi người toàn lực bảo hộ Trầm người nhà họ Phong an toàn, hỏa tốc đem Trầm phủ tường tình truyền về. Hoàng Hưng thân sách thì một câu, Trầm Phong nhìn 3 lần, chỉ là thứ này hắn như cũ không dám xác nhận. Phía trên chữ đều biết, tổ hợp đến cùng một chỗ về sau, cũng đồng dạng rõ ràng, nhưng mình lý giải cùng đối phương dụng ý sẽ hay không sinh ra sai lầm, vậy mình cũng không biết. Có điều hắn cũng không quan trọng, dù sao có thể hỏa thiêu hoàng gia. Nếu như đối phương cố ý giở trò xấu, cùng lắm thì một lần nữa tốt. Được thôi, ta cũng liền giúp ngươi kiểm tra một chút có sai hay không biệt tự mà thôi. Cụ thể ý gì ta cũng không hiểu, nhưng ta biết, chỉ cần ngoài ý muốn nổi lên, trực tiếp tìm ngươi Hoàng Hưng phiền phức là được rồi. Trầm Phong đem chỉ đưa cho đối phương, sau đó cảnh cáo nói. Bất quá Hoàng Hưng căn bản không có lại để ý tới Trầm Phong, mà là tại dựa vào tường địa phương giật một chút dây thừng. Sau đó nói, yên tâm đi, đã ta hoàng gia đáp ứng hợp tác, cái kia chắc chắn lời hứa ngàn vàng. Ách, Trầm Phong khoát tay nói, mình không ra cái này trò đùa a. Buổi sáng vừa cơm nước xong xuôi, hãy nói một chút ta liền muốn nôn. Hừ, Hoàng Hưng thấy đối phương căn bản không tin bộ dáng, liền biết người ta căn bản không có coi trọng lời hứa của mình. Lúc này thời điểm, một trận cuồng phong phá đến. Hoàng Hưng mở miệng nói ra. Tứ thúc, đến, vội vàng đem tiểu tử này giết. Ách, Trầm Phong sững sờ, thân thể vội vàng lui lại mấy bước. Một mặt cảnh giác nhìn lấy Hoàng Hưng. Hắn cũng không muốn lại nếm thử vừa mới loại kia bị chuyển thất điên bát đảo tư vị, cho nên lập tức đề phòng. Hoàng Hưng nhìn thấy Trầm Phong bị hoảng sợ bộ dáng, không khỏi cười nói, tiểu tử ngươi cũng có sợ hãi thời điểm. Trầm Phong không để ý tới hắn, vẫn như cũ tùy thời bảo trì công kích trạng thái, không nghĩ tới nửa ngày, như cũ không có bất kỳ người nào xuất hiện, không khỏi minh bạch đối phương chỉ là đang đùa bỡn chính mình. Hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, đã thấy một cái quỷ dị bồ câu theo ngoài cửa sổ uịch uịch địa phi vào, sau đó trực tiếp rơi vào Hoàng Hưng bên người, lệch ra cái đầu nhìn lấy Hoàng Hưng kêu lên ủng ục. Chỗ lấy nói bồ câu quỷ dị, bởi vì Trầm Phong chưa từng thấy loại này bộ dáng nhìn qua giống bồ câu, nhưng miệng lại là mang theo móc ngược ưng mỏ, mà lại cái kia hai móng tựa hồ cũng so phổ thông bồ câu càng thêm sắc bén. Tóm lại cho người cảm giác cũng là bồ câu cùng ưng kết hợp thể. Khí thế phía trên cũng để cho người có loại không hiểu hàn ý. Hoàng Hưng cũng không nói chuyện, trực tiếp mở ra cột vào bồ câu trên đùi ống trúc, đem viết xong tờ giấy nhét đi vào. Sau đó lại đem ống trúc đắp kín về sau, đem bồ câu ném ra ngoài. Tố còn về sau, hắn ngẩng đầu nhìn Trầm Phong, yêu cầu của ngươi ta hoàn thành, hiện tại dù sao cũng nên để ngươi yêu sủng đình chỉ a. Trầm Phong nhìn một chút đã biến mất bồ câu. Cũng rất lưu loát đem liệt diễm hỏa phượng triệu hoán xuống tới. Nói cho nó biết đã tới giờ tan việc. Để hắn đi mai nhược liễu bên người phụ trách thủ vệ. Trầm Phong đối Hoàng Hưng bồ câu hiếu kỳ. Nhưng đối Hoàng Hưng tới nói. Liệt diễm hỏa phượng mang đến cho hắn rung động càng là mãnh liệt. Không chỉ có toàn thân một đám lửa đỏ. Mà lại còn biết nói chuyện. Phải biết có thể đạt tới loại cảnh giới này. Cái kia chỉ có hai điều kiện. Một cái là tự thân tu vi phi thường cao. Một cái khác là tự thân nắm giữ thần điểu huyết mạch. Nhưng vô luận loại nào, muốn đạt tới, đều so bên ngoài bây giờ đột nhiên phía dưới mưa to cây đuốc thế dập tắt thì nhỏ hơn nhiều. Gặp sự tình kết thúc, Trầm Phong đứng dậy dự định rời đi. Mà ngồi ở dưới bàn Hoàng Hưng cũng che miệng mũi. Lớn tiếng la lên, hy vọng đem giữ ở ngoài cửa hạ nhân gọi tới. Người tới, mau tới người. Có điều hắn kêu nửa ngày, cũng không gặp bất luận kẻ nào tới. Trong cơn tức giận, hắn trực tiếp buông tay ra, vừa định há mồm kêu to, kết quả miệng vừa hô một cái, đến chữ, trong miệng liền hút vào một miệng lớn khói đặc, sặc đến hắn hơi kém đã hôn mê, sưng đỏ ánh mắt là tả chảy trong mắt, bộ dáng kia liền giống bị một đám nam nhân luân gạo đồng dạng. Điềm đạm đáng yêu, lão Hoàng, đừng khóc a, người một cái đại lão ra khóc cái gì sức lực. Trầm Phong đều sắp đi đến cửa vị trí. Nơi này tuy nhiên cũng nhận khói bụi xâm nhập. Nhưng tình huống muốn so Hoàng Hưng bên kia thật tốt hơn nhiều. Chẳng qua là khi hắn nghe được tiếng la. Quay đầu quan sát thời điểm. Lại phát hiện Hoàng Hưng lại còn ngồi tại phía dưới thư án. Lôi kéo cuống họng không có la đến người về sau. Vậy mà chính mình khóc lên. Không khỏi kinh ngạc hỏi. Người mới khóc đâu. Ta cũng không có khóc. Che miệng Hoàng Hưng ô ô phản bác, đựng, dùng lực đựng, người nhà thật sự là ngược lại con lừa không ngã khung a. Chính ngươi sờ sờ mặt, nhìn là cái gì nhi cái cháu trai khóc đến cùng bị ủy khuất tiểu tức phụ giống như. Trầm Phong gặp con hàng này mạnh miệng, liền trực tiếp mở miệng vạch trần. Ngươi, đó là hun khói có được hay không? Có bản lĩnh ngươi qua đây ngửi một cái thử một chút. Hoàng Hưng cảm thấy mình vô cùng ủy khuất, chính mình căn bản cũng không có khóc, thật là bị hun khói về sau mới chảy nước mắt, nhưng đến Trầm Phong trong miệng, hết thảy nghe làm sao đều như vậy khó chịu. Trầm Phong gặp hắn nói như vậy, không khỏi cảm thấy buồn cười, tâm đạo hun khó chịu ngươi liền trực tiếp vắt chân lên cổ chạy thôi. Làm sao còn ngồi ở chỗ đó lau nước mắt? Ngươi cho rằng đại hỏa khói đặc nhìn thấy ngươi chảy nước mắt về sau liền sẽ tha cho ngươi một cái mạng hay sao? Miệng ngươi nhà vẫn là hôn nhẹ. Nếu quả thật chịu không được, trực tiếp chạy tới không được sao? Đều nhanh đem ngươi hôn thành lợn sữa. Vẫn chờ hô người đâu? Được, ngươi lợi hại. Anh em hôm nay ngay ở chỗ này nhìn lấy. Ngươi cái này bị người hầu hạ đã quen phú nhị đại. Là lựa chọn bị hun tử còn là mình đào mệnh. Trầm Phong không hiểu Hoàng Hưng vì cái gì không mau rời khỏi. Nhưng là thấy đến hắn bộ dáng kia. Nhịn không được giễu cợt nói. Bất quá. Trầm Phong trào phúng đối Hoàng Hưng cũng không có lên tác dụng quá lớn. Hoặc là nói hắn đang bận giữ được tính mạng. Căn bản không nghe thấy Trầm Phong đang nói cái gì. Chỉ thấy hắn liều mạng ưỡn ẹo thân thể. Dùng một cái tay bắt bàn này chân. Liều mạng hướng ra phía ngoài di động. Chỉ là tốc độ giống như vẫn như cũ vô cùng chậm chạp. Làm hắn phát hiện Trầm Phong như cũ đầy vẻ khinh bỉ mà nhìn mình thời điểm. Gấp vội mở miệng nói. Nhanh, qua đến giúp ta một tay. Muốn không ta phải bị hun chết ở chỗ này không thể. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.